lúa cấy xong, hai thầy vác cuốc ra vườn trồng rau đậu. Ruộng vườn của chùa nhiều lắm, nên hết khoảng ruộng này lại xoay qua miếng đất khác. Chẳng biết lúc nào hai thầy mới được nghỉ việc, ngoại trừ các ngày lễ Tết, ngày lễ vía hoặc ngày rằm mồng một. Chú Hân cũng đi theo hai thầy từ khi có chú Hiếu đảm trách việc đuổi quả. Nhưng chú Hân chẳng làm được gì ngoài ruộng vườn, trừ việc đem nước uống hoặc đem bữa lỡ. Bữa ăn xách ra tận ngoài ruộng để ăn qua loa mà làm việc tiếp cho hai thầy. Có khi chú giúp các thầy chia đậu, trồng rau lang, những việc tương đối dễ dàng và không cần phải dùng nhiều sức. Buổi sáng sớm sau khóa lễ khuya, chú Hân mang chổi ra quét sân, rồi vào quét tổ đường, trong khi thầy chủ trì quét dọn chánh điện, còn thầy chi sự thì tưới các chậu kiểng. Hai dì vải già dưới bếp thì nấu ăn, quét dọn quanh bếp và vườn sau. Hai dì cũng lo việc sắc khoai lang, khoai mì để phơi khô. Có khi các dì phơi lúa, phơi đậu ở mảnh sân xi măng bên hông chánh điện. Ai cũng có nhiều việc để làm trong ngày. Duy của chú Hiếu là rảnh rang nhất, chỉ làm mỗi công việc đuổi quả mà thôi. Công việc của chú chỉ bắt đầu khi nào hai dì vải khiêng bao bắp hay lúa ra sân chút ra phơi, khi nắng bắt đầu rọi đến khoảnh sân đó. Chiều khi trời sắp tắt nắng, hai dì vải ra sân hốt lúa vào bao và chú hết trách nhiệm. Ai cũng cho rằng việc đuổi quả là việc nhàn rỗi dễ nhất. Ban đầu chú Hiếu cũng nghĩ như vậy, nhưng khi bắt tay vào việc rồi, chú mới thấy rằng nó không đơn giản. Trước đây khi chú Hân còn làm việc đuổi quả, cứ mỗi lúc ngồi trông coi đồ phơi thì mang kinh ra học, có khi đem giấy bút ra tập viết chữ Hán nữa. Còn chú Hiếu chưa biết chữ, chẳng biết phải học hay làm gì cho đỡ chán suốt thời gian ngồi trông coi bắp đậu. Ngoài ra, chú Hân có cái thanh quản rất tốt, nói năng lớn tiếng như ánh gương kêu. Khi nào thấy có chim nến phá, chú Hân chỉ la lên một tiếng là chim bay hết. Còn chú Hiếu giọng nhỏ xíu như con gà con mới chui ra khỏi trứng, hét mãi mà chim cứ nhảy qua nhảy lại, tung tăng mà mổ. Nội hai chuyện đó không, đã thấy rằng việc đuổi chim quả của chú Hiếu đã không phải là đơn giản rồi. Rất chán. Chán quá không biết làm gì, chú đâm ra buồn ngủ. Chú ngồi dựa vào cây tùng, ngủ rất ngon. Chim chóc tha hồ đáp xuống mà ăn bắp, ăn lúa. Hào của chùa quá. Chỉ có hai dì vải mới biết chuyện hào đó. Chẳng phải lúa bắp teo khô lại, mà thấy đi đâu. Tại chim ăn nhiều quá đó. Hai dì vải nói với thầy trì sự như vậy, khi thầy giúp hai dì vác các bao lúa vào kho. Thầy trì sự tuổi trẻ mà tần mẫn, chăm chút từng thứ li ti. Có lẽ thầy chủ trì giao cho thầy làm chức trì sự cũng vì biết cái tính tỉ mỉ của thầy. Thầy trì sự không muốn làm rơi rớt bất cứ hột thóc nào. Hẳn nhiên là chùa xưa nay ai cũng học bài học vỡ lòng là phải biết trân quý hạt cơm như hạt ngọc, do công lao khó nhọc của người nông phu làm nên. Nhưng trân quý đến cỡ thầy trì sự này thì chữ cơm chùa sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Cũng bởi thầy trì sự quá trân quý vật sản của chùa, dù là do bẩm tánh hay do tinh thần trách nhiệm, thầy không thể tha thứ cho chú Hiếu được. Chú Hiếu lại biểu. Thầy trì sự nghiêm giọng gọi. Chú Hiếu rón rén bước đến gần thầy, tay vần về treo áo vạt hò nâu, chưa biết chuyện gì mà trông như đã muốn khóc. Hôm nay chú làm gì ở chùa? Ra đuổi quả. Có con quả nào không? Dạ không, con không biết con quả. Con quả cũng giống con chim, nhưng nó lớn hơn màu đen, mỏ nó hơi dài như vậy. Ngừng một lúc thầy tiếp. Không biết không thấy con quả nào, nên chú chẳng làm gì hết hả? Dì Bảy nói chú ngồi ngủ mà, phải không? Dạ đâu có. Vậy cho chú làm gì mà lúa mất đi đâu muốn hết? Dạ có mấy con chim nho nhỏ như vậy nè, tụi nó ăn đó. Sao chú không đuổi chớ? Dạ con đuổi nó hồng chưa bay, với lại đâu phải quả đâu mà đuổi. Phật tổ ơi, quả hay chim gì cũng đuổi hết, nhớ chưa? còn đuổi thì nó phải bay chứ. Chắc chúng ngồi một chỗ rồi xì xì mấy tiếng có lệ thôi, nên chúng không sợ chớ gì. Chú đuổi làm sao lại cho tôi coi thử coi. Chú Hiếu ngập ngừng một lúc rồi vung hai tay lên la: "Hua, hua." Thầy Chi Sư bật cười rồi nhăn mặt than: "Trời thần ơi, đuổi như vậy làm sao nó sợ chớ. Hứa hứa gì như thằn lằn chặt lưỡi vậy trời." Thầy chủ trì nghe được câu chuyện, bước ra vừa cười vừa nói: "Kiếm cho chú một cái thùng thiếc nhỏ với hai cái dùi. Khi nào chim chóc tới thì cứ gõ dân trời lên là chúng hoàng kinh bay hết chứ lo gì. Giọng chú ấy đâu có lớn được như giọng chú Hân, mà lá hét suốt ngày cũng khán khổ chết, ai mà chịu nổi." Thầy Chi Sự dù sao cũng là hàng đệ tử, nên nghe thầy chủ trì nói vậy cũng không bàn cãi gì thêm, liền đi tìm một cái thùng thiếc cho chú Hiếu. Chú đứng lại đó như trời trồng, chẳng dám bước đi đâu. Thầy chủ trì thấy thương gọi chú lại: "Con làm việc có mệt không?" "Dạ không." "Có chán không?" "Dạ không chán." "Không chán thiệt không nè? Xuất gia không được nói dối. Thầy hỏi lại, đuổi chim quạ có chán không?" "Dạ chán." "Phải vậy chứ, chán chứ sao không. Con chưa học nghề mà bắt đi làm thì sao không chán được. Ở chùa việc nào cũng có ý nghĩa riêng của nó, cho nên việc nào cũng phải học hết. Ngồi xuống đây, thầy dạy con cách đuổi quạ. À, có thùng thiếc đến cho con rồi kìa. Tốt lắm, lại có hai cái dùi đẹp như vậy, sướng quá. Lại đây." Chú Hiếu bước đến gần thầy trụ trì. Thầy Chi Sự cũng đứng một bên để lắng nghe thầy trụ trì dạy chú cách đuổi quạ. Thầy trụ trì nói với thầy Chi Sự: "Cái thùng thiếc này tốt lắm rồi, nhưng nếu chú ấy phải mang đi bằng hai tay thì không còn tay đâu mà gõ. Cho nên thầy ấy đục hai lỗ ở hai bên miệng thùng, móc vào đấy một sợi dây cho chú đeo trước bụng." Thầy Chi Sự cười giòn một tràng, mang thùng thiếc đi ngay. Một chốc sau là thầy ấy đã mang cái thùng thiếc với dải dây làm quài trở lại. Chú Hân cũng theo thầy Chi Sự đến nghe thầy chủ trì dạy. Thầy chủ trì tròng dây vào cổ mình, sửa cho thùng thiếc nằm ngay ngắn trước ngực. Ai cũng cười. Chú Hiếu chẳng dám cười, ngó thầy chủ trì lom lom, ý chừng không muốn bỏ sót động tác đuổi quạ nào mà thầy dạy cho. Thầy vừa gõ thùng vừa nói: "Đuổi quả như quét rác. Quét rác là quét cho sạch những phiền não." Thầy ngưng một lúc để tìm chữ dễ hiểu cho chú Hiếu. Tức là những cái tánh xấu ác của mình, thì đuổi quả cũng có nghĩa là đuổi đi những thứ tầm bậy tầm bạ phá hoại đời sống tu hành của mình. Cái gì là tầm bậy tầm bạ biết không? Là ham ăn, ham ngủ, ham chơi, lười biếng học hành, lười biếng kinh kệ, ganh tị, ghen ghét, sân si, ác độc, tùng tùng. Nói tóm lại là đủ thứ xấu xa của mình. Tùng tùng. Người tu là một chiến sĩ anh dũng, xông ra trận chiến đấu với các thứ ma quỷ dơ nhớp xấu xa, đuổi cho chúng chạy, đánh cho chúng tan, không chịu thua một thứ phiền não nào hết. Quả đâu, chim đâu, tụi bay là ma vương, là phiền não đến đây quấy phá chùa chiền phải không? Tùng tùng, tùng tùng. Có ta đây, ta đuổi bay. Mau chạy, mau bay, đừng sớ rớ đến vườn chùa thanh tịnh của ta nữa. Bay đi, bay đi. Tùng tùng, tùng tùng. Thầy Chi Sự bù miệng cười, chú Hân cũng cười ngặt nghẽo. Thầy chủ trì ngó chú Hiếu hỏi: "Sao, con đã học được cách đuổi quả chưa?" "Dạ chưa, dài quá con không nhớ hết." "Ai bắt con học những gì thầy nói đâu mà dài với ngắn. Khi thấy chim quạ tới, con chỉ việc chạy ù đến, vừa chạy vừa gõ thùng là được rồi, đâu cần phải nói hay đọc cái gì." Mặt chú Hiếu sáng rỡ lên, chú nói: "Dạ vậy thầy để con làm thử coi." Nói rồi chú đón cái thùng thiếc từ thầy, tự chồng dây vào cổ mình. Vừa chạy chú vừa gõ tùng tùng một cách khoái chí.

chú không thấy con chim đó đâu. Có lẽ nó đang đậu trên một cây cao nào đó gần sân phơi. Chú nhìn quanh sân, hôm nay chủ phơi một món rất đặc biệt, đậu phụ. Món đậu phụ này rất đắt tiền, đắt hơn lúa bắp, có thể đem ép dầu và làm món muối đậu, ăn rất ngon miệng cho bữa cơm chay. Vì vậy thầy chi sự dặn chú phải trông coi cho kỹ. Thầy dặn thì dặn, chú thấy chẳng có gì thay đổi trong công việc của chú. Lúa hay bắp cũng gõ tùng tùng, mà đậu phộng thì cũng gõ tùng tùng thôi, có gì khác đâu. Khác chăng là khi phơi lúa bắp, chú không hề đụng chạm gì đến những thứ đó. Còn đậu phộng thì trước khi đánh giấc, chú đã ních cho một bụng đá đời rồi. Cái thứ đậu này quỷ thật, chú đâu có ý ăn chi cho nhiều, vậy mà cứ lột, cứ bóc vỏ hết trái đậu này đến trái đậu khác, giòn giòn, ngọt ngọt, béo. Ăn xong đem vỏ đi ném tận bờ rào, chờ vô lại muốn ăn, rồi lại đem vỏ đi vứt thật xa nữa. Thật là phiền quá, mất công quá, vậy mà cứ ăn. Bây giờ ngồi sật sự chưa tỉnh hẳn, chú vừa suy nghĩ chuyện đậu phụ, vừa thắc mắc không biết con chim gì đó có thực không hay là chỉ có trong giấc mộng của chú. Đang vật vờ muốn thiêu thiêu ngủ trở lại, chú bỗng nghe con chim đó kêu lần nữa. Quả, quả. Chú đứng hẳn dậy, tay che trán, nhướng mắt nhìn lên cây bồ đề, chỗ phát ra tiếng kêu. Chú thấy rõ ràng một con chim lớn hơn con chim sẻ rất nhiều. Mỏ nó dài và hơi cong, lông nó đen mun, dễ sợ. Chú thấy ớn lạnh trong người, con chim có cái vẻ gì rùng rợn mà quái lắm. Chú nhớ lại lời mô tả của thầy chi sự. À đúng rồi, đây là con quả. Chết rồi, làm sao đây? Chú run, chú sợ. Chú nép vào mé tường, rồi lén lén rút ra, nấp sau chậu kiểng, nơi chú trèo cái áo sách vào cái thùng thiếc. Chú nhìn lên cành cây xem con quả có thấy chú không. Nó thấy, nó nhìn chú, nó theo dõi chú. Chú sợ quá không dám động đậy. Chú ngồi yên sau chậu kiểng, lén lén ngước mắt lên nhìn nó. Quả, quả. Con quả lại kêu lên những tiếng ghê rợn, rồi bỗng chốc hai con quả khác từ đầu bay ảo tới. Ba con cùng đậu trên một cây, lúc lắc đầu cổ như nói với nhau điều gì, rồi cả ba con cùng cúi đầu ngó xuống chỗ chú nấp. Chú xanh mặt đổ mồ hôi, run lên, rồi chú vụt bỏ chạy. Chú chạy bán mạng vào tổ đường, chui xuống dưới bàn thờ, ngồi thở dốc. Ba con quả thấy chú vùng dậy thì giật mình tính bay đi, nhưng nhìn lại thấy chú chạy xa, bèn hớn hở rủ nhau xả xuống ăn đậu phụ. Ăn thoải mái, ăn tại chỗ, khỏi cần phải tha đi đâu. Dưới bàn thờ tổ, chú hay còn run cầm cập. Chú không ngờ con quả lại có vẻ hiểm ác, dữ tợn như vậy. Chú suy tính cách chống trả lại nó. Trốn như vậy, lỡ các thầy về biết được thì chết. Chú ăn đậu phụ hồi sáng đã hao lắm rồi, bây giờ để cho quả ăn nữa thì còn bao nhiêu nữa. Quả mà đáp xuống ăn tình bơ thì những con chim nhát cái hớp mọi hôm cũng sẽ rủ nhau ùa xuống cho mà xem. Chú thấp thỏm ngồi không yên, định mò ra thì lại nghe tiếng chân chạy dần dần ngoài sân, rồi nghe tiếng chú Hân hét lên nữa. Hua, hua, xịt, xịt. Chú hiểu đâu, sao để chim quả xuống cả bầy cả đàn vậy trời? Thầy chú Hân tiếp cứu, chú mừng quá vụt chạy ra. Tôi đây nè, mới chạy ra sau chút xíu à. Sao, tôi đi từ xa nhìn vào thấy chú bỏ chạy rõ ràng. Đâu có. Thôi đừng có cái, nói tôi nghe, sao chú bỏ chạy, chú sợ cái gì? Đâu có sợ cái gì đâu. Chút nữa tôi mét thầy chi sự cho coi. Đừng có mét mà năn nỉ chú đó. Vậy chú nói nghe, chú sợ cái gì mà bỏ chạy? Ngập ngừng một hồi chú đáp. Con quả đó. Mộ phận người mà sợ quả, đời thuở nào có cái chuyện nè trời. Sợ cái gì chứ, thùng của chú đâu sao không gõ? Kia kìa. Sao không đeo vô người mà treo trên đó? Chú không trả lời, đứng phụng phịu vịn cành cây, rồi vân về vạt áo. Chú Hân thấy tội nghiệp bèn nổi giọng. Thôi đừng sợ nữa, tôi không ép thầy đâu. Còn cái thứ quả quỷ quái đó, lần sau có thấy chú lượm cục đá chọi nó một cái là xong, có gì đâu mà sợ chớ. Lỡ không trúng nó thì sao? Đâu có cần phải trúng, chọi gần gần nó thôi là nó hoảng kinh bay tuốt hết rồi chớ lo gì. Lỡ trúng nó thì sao? Trúng nó? Thôi chú à, tôi đứng đây chú chọi thử coi trúng không, mà đòi chọi trúng con quạ biết bay. Làm như chú chọi giỏi lắm vậy. Lo cái chuyện gì đâu, hao đậu của chùa không lo. Đeo thùng vô đi, lượm sẵn mấy cục đá để một bên, ném hết đá thì lại đi lượm lại. Không có đá thì cứ chạy sấn tới, cầm hai cái dùi của chú cua cua lên là chúng nó bay hết. Quả cũng giống như chim chứ khác gì đâu, nó nhỏ xíu như vậy mà cũng sợ. Nói rồi chú Hân xuống nhà bếp lò với sách cơm trưa ra ruộng cho các thầy. Còn lại một mình, chú Hiếu cũng lững thững đi lượm vài cục đá trong sân. Chú thấy phục chú Hân hết sức, nhờ chú Hân mà chú lấy lại được tự tin, quyết chiến đấu anh dũng trở lại chứ không để mất nhuệ khí như khi nãy. Khi chú Hân trở ra, chú Hiếu níu tay chú Hân lại nói: Cảm ơn chú bày tôi đuổi quả, chú nhớ đừng mét hai thành nha. Không mét đâu ông Sa Di đuổi quả à? Ủa quên, ông Sa Di quả đuổi chớ. Sa Di quả đuổi. Vừa nói vừa cười, chú Hân đi tuốt. Chú Hiếu ngồi lại nơi sân, thấy nhột nhạt quê quê. Chú lượm cục đá ném mạnh lên cây bồ đề, nhưng cục đá lại bay qua sau lưng chú, chúng vào vách chánh điện nghe bụp một tiếng. Chú giật mình quên mất rằng từ nhỏ tới giờ chú chưa hề lấy đá chọi ai. Bây giờ phải tập, vậy là ngày đuổi quả cũng cần phải biết thêm chuyện chọi đá nữa. Chiều hai thầy và chú Hân về, chú Hiếu len lén lủi đi chỗ khác tránh mặt họ. Dù chú Hân hứa là không mét chuyện hồi trưa, chú Hiếu vẫn cứ sợ. Chú không biết chắc là chú Hân có giữ lời hay không. Thực ra tính ý chú Hân cũng thất thường lắm. Nội chuyện đáy dầm của chú Hiếu không là đủ biết chú Hân chẳng quan tâm gì chuyện giữ lời hứa. Chú Hân hứa không nói thầy nghe, vậy rồi thầy nào cũng biết là chú Hiếu đáy dầm. Cả hai gì vải cũng biết nữa. Cũng may là thầy chủ trì thường nói vớt cho chú rằng lúc thầy 12 tuổi thầy vẫn còn đáy dầm mỗi tuần 2-3 lần. Thấy chú Hân ra giếng, chú Hiếu chạy ra theo. Chú Hân, chú có mét hai thầy không vậy? Không, không nói gì hết, yên tâm chưa ông Sa Di quạ đuổi. Chú đừng kêu tôi như vậy nữa mà, kêu như vậy cũng giống như mét thầy rồi. Nhiều chuyện quá, vào trong đi. Chú hứa đi, hứa đừng mét, đừng nói quạ đuổi nữa đi. Chú Hân bỗng nổi quạo lên. Phiền quá à, bắt tôi hứa nữa, sợ cái gì chứ? Chú Hân to tiếng lên, cố tình la thật to. Bị quả đuổi thì nói là quả đuổi, chứ sợ gì chứ? Hả, Sa Di quả đuổi, Sa Di quả đuổi. Biết bịt miệng chú Hân không được, chú Hiếu ôm đầu vô cổ, vùng chạy về phòng mình, ngồi ôm gối khóc thú thít. Tức chú Hân quá sức, khóc chưa hả cơn, bỗng thấy thầy trụ trì bước vào phòng. Chú khóc òa ra. Chú biết thầy trụ trì xuống dỗ dành chú chứ không phải xuống để la dạy đâu. Quả vậy, thầy ngồi bên cạnh chú, vuốt cái chóp nhỏ xíu của chú, an ủi: Đừng khóc, như vậy mất hết tinh thần chiến đấu bây giờ. Hồi nhỏ thầy cũng như con vậy thôi. Lúc đó chùa có nuôi con gà trống, để nó gáy mỗi khuya mà thức dậy tụng kinh. Con gà đó to lắm, dữ sằn lắm. Chùa phơi bắp, thầy ngồi coi, thấy con gà tới là thầy bỏ chạy, để nó muốn ăn bao nhiêu bắp thì ăn. Thực ra nó đâu có đói gì, nó có phần bắp đem đến tận nơi cho nó ăn, nhưng nó cứ thích ăn bắp phơi ngoài sân ngoài trời như vậy. Nó muốn ăn đồ có vẻ thiên nhiên hay sao đó mà, thì cho nó ăn bắp phơi cũng chẳng sao, nhưng nó ăn được thì gà quanh xóm cho tới chim quạ cũng xúm xít bù lại, rất là phiền, cho nên phải đuổi luôn cả nó. Ăn uống phải có trật tự, nề nếp chớ. Mà đuổi nó thì thầy không dám. Chẳng biết sao thầy cứ sợ nó mà không sợ bất cứ con gà nào khác. Nó đuổi thầy chạy te thì có. Giết rồi mỗi lần muốn ra sân ăn lúa bắp là nó lo đuổi thầy trước rồi ăn sau. Vừa ăn vừa rủ dê gà vịt chim quạ hàng xóm, làm như nó là chủ nhà, muốn đái tiệc láng giềng vậy. thầy chủ trì hồi đó, tức là sư ông của con, biết được chuyện mới vót cho thầy một cây roi tre mỏng, bảo thầy xong đến quất cho nó một trận. Thầy đành liều mà làm theo, chỉ quất xem xém thôi chứ không cố tình quất ngay nó. Vậy mà cũng trúng đuôi nó một chút, bay mất mấy cái lông. Nó kêu quảng khoác bỏ chạy thối chết. Từ đó về sau, thế mà thầy là nó lủi thủi né đi chỗ khác. Vậy đó, đối với chim quả hay bất cứ loài nào, con cứ coi chúng như những phiền não quấy phá mình. Thầy dạy con điều đó rồi, phải không? Mình phải quyết tâm thắng nó, phải biết rõ là nó vốn sợ mình, phải biết rõ là mình chắc chắn thắng nó, thì con mới không sợ nó. Biết mình biết người trăm trận trăm thắng, chưa biết rõ kẻ thù thì còn có lúc thắng lúc thua, nhưng khi đã biết rồi thì trăm trận trăm thắng chớ. Cũng như khi còn chưa biết con quả thì còn sợ, bây giờ biết nó rồi đâu có sợ nữa, phải không? Còn lại có vũ khí nữa, nào đá, nào dùi, nào thùng, nào tay chân to lớn. Nó nhỏ xíu chỉ có cái mỏ thì làm gì thắng được con, phải không? À Lê, nín khóc. Ngày mai ra trận đánh đổi nó một lần, con sẽ làm chủ tình hình, không ai hơn con được nữa. Ngày mai và những ngày kế tiếp, chú Hiếu làm chủ lại tình hình. Đúng như lời thầy nói, trăm trận trăm thắng, không chim quả nào dám đến nữa. Chú hăng say đánh đuổi ngay cả những chim, những quả đậu xa lắc trên các cành cây, bụi rậm ngoài vườn chùa. Chú không làm chết một con chim nào, chỉ xua đuổi thôi. Nhưng chim nào cũng đâm sợ, lánh xa khu vực chùa. Có khi thấy chú từ xa là chim đã vụt bay, như thể bị kinh động bởi tiếng gầm của chúa Sơn Lâm. Kết quả việc làm của chú bây giờ, theo lời thầy chi sự thưa với thầy trụ trì, tiến xa hơn trước nhiều. Lúa, bắp, đậu xanh, mè không bị hao hụt chút nào. Đậu phộng thì có hao chút chút, không đáng kể. Chim chóc đi biệt không thấy không nghe tâm dạng, ngày tiếng kêu ríu rít hàng ngày nữa. Thầy trụ trì lắng nghe thầy chi sự báo cáo, nhắm mắt trầm ngâm một lúc rồi nói đùa. Không khéo mình lại sống trên một mảnh đất chẳng lành đó nghe. Thầy chi sự không hiểu ý thầy trụ trì nói gì. Thế vậy thầy trụ trì thở dài xua tay cho thầy chi sự rút đi. Thầy chi sự ra khỏi phương trường. Rồi thầy trụ trì ngâm nga: xuân đi hoa vẫn trên cành, người về chim hót an lành bên sân. Buổi tối, thầy trụ trì bảo chú Hân gọi chú Hiếu lên phương trường. Nghe gọi như vậy, chú Hiếu biết là thầy có việc muốn dạy bảo. Chú bận áo chàng đàng hoàng, bước đến chỗ thầy rồi đứng chắp một bên chờ đợi. Thầy gật gù nói: con đuổi quả được mấy năm rồi? Bạch thầy, 5 năm rồi. Vậy ra bây giờ con đã 10 tuổi. Dạ phải. Công việc của con ra sao? Dạ công việc bình thường. Chim chóc còn đến phá nhiều không? Bạch thầy, con ngồi suốt ngày cũng không thấy một con chim nào bay ngang. Hình như chim quạ không đến vùng chùa này nữa. Bây giờ phơi lúa bắp chẳng cần ngồi coi cũng không sao. Vắng đến như vậy sao? Dạ vắng hoe à. Vậy con chẳng thấy buồn sao? Con ngồi suốt ngày không có con chim nào để đuổi, để gõ thùng không buồn sao? Bạch thầy, cái thùng con vất từ lâu rồi, không cần nữa. Còn chim thì con đuổi, chim hết đến rồi thì con chỉ ngồi học kinh, học chữ Hán thôi. Con chưa trả lời thầy. Thầy hỏi con có thấy buồn không? Khi chùa có cây có vườn, có bóng mát, có máy cong, có hàng có hốc, có giường có cột, vậy mà chẳng có chim nào ghé tới. Buồn không? Bạch thầy, con không biết nữa. Con cũng thấy buồn, nhưng con không biết làm sao. Thầy bảo con đuổi chim đuổi quả thì con đuổi, con đâu có biết làm sao. Năm xưa thầy cũng đuổi quả đuổi chim như con. Con có biết lúc thầy sung sướng nhất là lúc nào không? Là mỗi lúc chim rón rén đáp xuống ăn lúa, thầy thấy mà giả đò làm lơ cho chúng ăn. Điều vui nhất trên đời không phải là nhìn thấy kẻ khác sung sướng hay sao? Có lúc con cũng muốn như vậy, nhưng con sợ thầy chi sự bắt phạt quỳ nhang. Thầy nói mất một hột lúa thì phải quỳ một cây nhang. Khó đến vậy sao? Hèn gì. Thôi được,